Chương 1635, ngươi thực tìm được. Tốt, ta chờ ngươi trở lại chúng ta lại nói. Thiên Tầm gật đầu, xem như đáp ứng rồi Đế Nhược Bạch. Trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn, đói bụng lời nói chính ngươi làm chút ăn, hoặc là buổi tối lúc trở về ta mang cho ngươi ăn chút gì cũng có thể. Nghe được Đế Tiểu Bạch nói như vậy, Thiên Tầm tức khắc nói ra, ngươi chính là mang cho ta ăn chút gì a, nàng không biết làm cơm. Đế Tiểu Bạch nghe vậy sững sờ, sau đó nở nụ cười, nhìn xem Thiên Tầm lạnh lùng mặt nói ra, tốt, vậy ngươi có thể muốn đói bụng chờ, ta sẽ cố mau trở lại. Nếu như mỏi mệt lời nói có thể đi trong phòng nghỉ ngơi một chút, cũng có thể xem tivi những cái này. Ta đã biết, chính ngươi đi làm việc đi. Ân, ta đi trước. Đế Tiểu Bạch nhìn xem Thiên Tầm cười cười. Bây giờ lái xe đi là khẳng định không còn kịp rồi, hắn hay là trực tiếp qua bên kia A Nghị tới đây. Đế Tiểu Bạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền biến mất ngay tại chỗ. Gặp Đế Tiểu Bạch trực tiếp tại chỗ biến mất, Thiên Tầm nhỉ non một câu. Chẳng lẽ hắn có được đặc thù khác có thể sức mạnh nghĩ đến Đế Tiểu Bạch, Thiên Tầm có chút dầu dĩ. Đi đến sofa ngồi xuống, đối với Đế Tiểu Bạch sẽ mơ tới bản thân chuyện này, nàng QNZ cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ là bởi vì đặc thù lực lượng cảm giác ứng sao có thể coi là cảm ứng, vì sao lại cảm ứng được nàng, hơn nữa liên tiếp cảm ứng lâu như vậy cũng là nàng. Nghĩ mãi mà không rõ vì sao, Thiên Tầm liền không tiếp tục suy nghĩ. Thả ra trong tay cái chén. Thiên Tầm có liên lạc người bên kia. Một cái trong suốt ma nở hình thu y tinh xuất hiện, trong tấm hình là một gã thân mặc quân trang nam tử. Ta đã an toàn đến. Thiên Tầm, hai người kia mang đi trong giới chỉ có đế đội tất cả bố trí bức tranh cùng cơ mật, nhớ lấy, bất kể như thế nào đều muốn lấy lại chiếc nhẫn kia. Ta minh bạch. Đúng rồi, ở chỗ đó ngươi khả năng không quen, chiếu cố thật tốt bản thân. Ân. Thiên Tầm nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Trực tiếp cắt đứt liên lạc. Chặt đứt liên hệ về sau, Thiên Tầm nhìn thoáng qua cái kia tin tức. Nhàm chán cực kỳ, cái gì bạo tạc, căn bản chính là nàng dáng lâm tạo thành. Cầm lấy trên mặt bàn điều khiển từ xa, Thiên Tầm nhìn một chút, sau đó ấn xuống một cái. Cái này nhấn một cái liền đổi một cái kênh. Trong màn hình TV, Đế Tiểu Bạch xuất hiện ở hội trường buổi họp báo, toàn trường nữ sinh thét lên không thôi. Thiên Tầm hai tay ôm ngực. Xem TV người bên trong cười cười, không nghĩ tới lại là minh tinh. Gia hỏa kia tướng mạo đầy đủ để cho người ta điên cuồng. Nhìn không biết bao lâu, mơ mơ màng màng ở giữa, Thiên Tầm liền ngồi ở trên ghế salon ngủ thiếp đi. Mọi chuyện đều làm xong về sau, Đế Tiểu Bạch mới cùng Lý Vi cùng rời đi. Lên xe về sau, Đế Tiểu Bạch hướng về phía tài xế nói ra, đi trước 10 dặm hương bên kia. Nghe xong Đế Tiểu Bạch để cho tài xế đi 10 dặm hương bên kia. Lý Vi kinh ngạc nhìn xem Đế Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, ngươi nói không Tiểu Bạch bình thường buổi tối không thế nào ăn đồ ăn, hôm nay tại sao sẽ đột nhiên muốn đi 10 dặm hương bên kia, ta không đói bụng. Vang lên Thiên Tầm nói để cho hắn mang một ít ăn thời điểm cái biểu tình kia, Đế Tiểu Bạch liền muốn cười. Mà hắn cũng là thực cười. Gặp Lý Vi nhìn mình, Đế Tiểu Bạch cười cười, nói ra, ta đóng gói mang về, Lý Tỷ, ta không nghĩ giấu giếm ngươi. Ta xin ngươi giúp một tay tìm người tìm được, cho nên ngươi không cần sẽ tìm. Tìm được Lý Vi nghe vậy kinh ngạc nhìn xem Đế Tiểu Bạch, ngươi thực tìm được ân. Đế Tiểu Bạch gật gật đầu, tiếp tục nói, bây giờ đang ở ta bên này, Lý Tỷ, nàng không có gì quần áo, không bằng ngươi bây giờ hỗ trợ đi mua một bộ làm sao, sau đó ngày mai phiền toái nữa ngươi mang theo nàng đi dạo phố, mua một chút quần áo.